Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Thẩm Quy. Mai rùa dày không sao, da mặt nhất định phải dày. Đế Tuấn tại Thiên Đình Thiết Yến, chúc mừng yêu tộc 10 vị thái tử sinh ra. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến vừa trở lại Bắc Câu Lô Châu không lâu Thẩm Quy trong tay. Đối với lần này, Thẩm Quy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước trong tinh không lần kia Thái Dương Tinh sao động. Mặc dù nữ oa đến cuối cùng đều không nói gì thêm, nhưng là hắn cũng là mơ hồ đoán được thứ gì. Hiện tại tin tức này chỉ là xác nhận suy đoán của hắn thôi. Chỉ là Thẩm Quy rất hiếu kỳ. Hắn hiện tại đã biết rồi. Bởi vì các phương diện nguyên nhân, thế giới này Hy Hòa còn có Thường Hy cũng không có có trở thành thiên hậu cùng thiên phi. Như vậy vấn đề tới, cái này 10 con tiểu kim ô là ở đâu ra đâu? Phải biết, Tam Túc Kim Ô nhất tộc thế nhưng là chỉ có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái tộc nhân a. Mà lại cũng chưa nghe nói qua Đế Tuấn nạp phi loại hình tin tức. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nghĩ đến chỗ sâu, Thẩm Quy chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Bất quá, 10 mặt trời đều đã xuất thế. Khoảng cách như vậy hậu thổ hóa luân hồi sẽ còn xa sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Quy trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần tiếc hận. Mặc dù hắn cùng hậu thổ chỉ có qua gặp mặt một lần, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn hiểu hậu thổ. Mặc kệ là từ sau thế truyền thuyết đến xem, vẫn là kia một mặt ấn tượng, cũng nói rõ đây là một cái lòng mang đại từ bi nữ tử. Tính cách táo bạo, hiếu chiến, những này vốn hẳn nên xuất hiện tại vu tộc trên thân khuyết điểm trên người nàng một cái đều không. Có, vừa vặn tương phản, nàng ôn nhu, lương thiện, bao dung, từ bi, có thể nói, trừ cường đại bên ngoài, nàng không có một chút giống như là tổ vu, nàng càng giống là một cái là cứu vớt chúng sinh mà sinh thần nữ. Xả thân mà hóa lục đạo, cái này là bực nào đại từ bi. Nếu như không phải là bởi vì xuất thân vu tộc, thâm thụ tộc đàn liên lụy, liền xem như sáu thánh, lại có mấy cái có thể so ra mà vượt nàng đâu. Nàng vốn nên như nữ hoa bình thường lóa mắt, nhưng mà, dạng này một nữ tử, cuối cùng lại chỉ có thể nhốt ở lục đạo bên trong. Thậm chí ngay cả nàng một tay mở địa phủ đều biến thành Phật giáo địa bàn. Thật đáng buồn. Đáng tiếc, nhưng, khả kính, chỉ là, Thẩm Quy mặc dù cảm khái, nhưng là những chuyện kia tạm thời còn có chút xa xôi. Hiện tại, Thẩm Quy nhưng lại không thể không đối mặt một chuyện khác. Hắn có thể làm ra vương bài nữ thư ký, Bắc Câu Lô Châu thực tế người cầm quyền, yêu nghiệt tiểu thư tỷ, bỏ gánh không làm, lại nói. Lúc trước Thẩm Quy bị Hy Hòa còn có Thường Hy cho bắt đi. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu lo lắng nhất chính là yêu nguyệt tiểu thư tỷ. Liền ngay cả Bắc Minh Huyền Quy hóa thân đều không có nàng lo lắng. Sau đó, hiện tại yêu nguyệt tiểu thư tỷ biết, nàng ở chỗ này lo lắng thời điểm. Thẩm Quy nhưng thật ra là đi cùng những khác tiểu tỷ tỷ nối lại tiền duyên đi. Thế là yêu nguyệt tiểu thư tỷ tâm tính trong nháy mắt nổ tung. Thời gian này không có cách nào qua. Ta trước, rõ ràng là ta trước. Gặp được người cũng tốt, thích người cũng tốt, rõ ràng đều là ta trước. Cái này cộng lại vốn phải là ta đem ngươi trêu chọc tới tay mới đúng. Nhưng vì cái gì lại biến thành như vậy chứ? Vọng thư, a, dù sao, bất kể nói thế nào, yêu nguyệt tiểu thư tỷ tâm tính xem như triệt để nổ tung. Dưới loại tình huống này, còn nghĩ làm cho nàng bang Thẩm Quy xử lý Bắc Câu Lô Châu trên dưới tất cả sự vụ. Nằm mơ đi, mà yêu nguyệt bỏ gánh không làm ý vị như thế nào đâu. Liền lấy yêu tộc thiên đình đến đánh cái so sánh. Yêu nguyệt bỏ gánh không làm, cũng thì tương đương với Đế Tuấn, Phục Hy, Bạch Trạch đồng thời bãi công đi, mặc dù nói, bởi vì Thẩm Quy tương đối cá muối, đưa đến toàn bộ Bắc Câu Lô Châu cũng tương đối cá muối. Đến mức trong thời gian ngắn còn không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng là như thế này tiếp tục kéo dài khẳng định là không được. Dù sao, nếu như đặt ở Tam Quốc thời kỳ, cái này thì tương đương với Lưu Bị vừa mới chết, Gia Cát Lượng cũng chết, Liên Tường Uyển Phí Y cũng bị mất. Chỉ còn cái A đấu cái này ai chịu nổi A. Chí ít Thẩm Quy biểu thị mình là không chống nổi. Cho nên, hắn hiện tại đang tại quỳ ván giặt đồ. Phi, không đúng, là thỉnh cầu Yêu Nguyệt tiểu thư tỷ tha thứ. Cái kia, Yêu Nguyệt, đi vào Yêu Nguyệt nơi ở. Thẩm Quy vừa mới mở miệng, liền thấy Yêu Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ. Yêu Nguyệt tham kiến Yêu Quân đại nhân. Không biết Yêu Quân đại nhân giá lâm. Yêu Nguyệt không có từ xa tiếp đón, còn xin Yêu Quân đại nhân thứ tội. Thẩm Quy, phốc phốc, nhìn xem Thẩm Quy dáng vẻ quẫn bách, một bên vẫn như cũ là tiểu chính thái hình thái tị Nguyệt rất không tử tế cười ra tiếng. Nhưng mà Yêu Nguyệt một cái ánh mắt nghiêm nghị liền để hắn đem còn lại cười cho nén trở về. Chỉ là, mặc dù nén cười kìm nén đến rất vất vả, nhưng là tị Nguyệt hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ á. Em đi ngươi cái này chết rùa đen hại ta biến thành hiện tại cái dạng này thì thôi. Còn nghĩ đánh muội muội ta chủ ý. Ăn quả đắng đi. Tị Nguyệt cảm giác mấy ngày kế tiếp khả năng hắn đi ngủ đều có thể trong mộng cười tình. Không nhìn thẳng một bên nén cười Tị Nguyệt. Thẩm Quy biểu thị ta không cùng tiểu hài tử so đo. Giống như không có nghe được Yêu Nguyệt lời nói bên trong bất mãn. Thẩm Quy tự mình đi vào Yêu Nguyệt nơi ở. Hắn biết rõ mình bây giờ ra mặt nhất định phải dày. Đi vào trong viện, Thẩm Quy không có gì để nói nói. Yêu Nguyệt, người chỗ ở còn rất thanh tịnh sao? Mặt không thay đổi đi theo Thẩm Quy đằng sau. Yêu Nguyệt thản nhiên nói. Yêu Quân đại nhân muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nếu như không có chuyện quan trọng gì, liền mời trở về đi. Yêu Nguyệt còn muốn nghỉ ngơi. Nghe Yêu Nguyệt lãnh đạm thanh âm, Thẩm Quy biết mình không phóng to chiêu là không được. Hắn quay người, nhìn xem sắc mặt lãnh đạm Yêu Nguyệt, nói khẽ, ta nhớ ngươi lắm, muốn tìm ngươi nói một chút xem như chuyện quan trọng sao. Yêu Nguyệt cả người sững sờ ngay tại chỗ, cách đó không xa. Nguyên bản đang chờ xem kịch vui Tị Nguyệt hơi biến sắc mặt. Cái này chết rùa đen lúc nào trở nên như thế sẽ liêu nhân. Không được, muội muội, người nhất định phải nhìn thấu cái này chết rùa đen dụng tâm hiểm ác a. Hắn chỉ là muốn lừa ngươi trở về cho hắn đánh không công thôi. Nếu như Thẩm Quy bây giờ nghe Tị Nguyệt tiếng lòng, nhất định sẽ khinh thường cười một tiếng. Ngây thơ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, có thể đem vọng thư cái này rõ ràng thiếu yêu ở vào hắc hóa biên giới muội tử hống tốt. Coi như EQ vốn là phụ hiện tại cũng nên biết dỗ nữ hài. Thẩm Quy mặc dù không thì ra xưng tình thánh, nhưng là tự nhận là EQ còn không đến mức là âm. Bởi vậy, trải qua vọng thư sự kiện về sau, không nói những cái khác. Tại hống muội tử phương diện hắn hiện tại tuyệt đối đã là cao thủ. Nhưng mà, Yêu Nguyệt cũng chỉ là dừng lại một cái chớp mắt. Rất nhanh, nàng vẫn lạnh lùng nhìn xem Thẩm Quy. Ngữ điệu lãnh đạm nói, nếu như Yêu Quân chỉ là vì những chuyện nhàm chán này. Còn xin Yêu Quân rời đi đi. Chỉ là, Yêu Nguyệt mặc dù nói như vậy, nhưng là đã đem ra mặt tu luyện nhanh gặp phải phía sau mai rùa Thẩm Quy, tại sao có thể như vậy dễ dàng buông tha. Chỉ nghe hắn nói, Yêu Nguyệt cái này chính là của ngươi không đúng. Cái gì gọi là chuyện nhàm chán? Ta thế nhưng là Yêu Quân. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều hệ vào một thân tồn tại. Tình cảm của ta vấn đề chẳng lẽ không phải chuyện rất trọng yếu sao? Cho nên nói, Yêu Nguyệt, không phải ta muốn làm khó ngươi, mà là chỉ có ngươi có thể cứu vớt toàn bộ Bắc Câu Lô Châu a. nhìn xem một lời thâm tình đầu nhập biểu diễn Thẩm Quy. Một bên Tị Nguyệt đã muốn mắng người, một đoạn thời gian không gặp, cái này con rùa đen làm sao trở nên càng vô sỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.